Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 469, Nội Chiến. 1. Ta khấm sáng đầu đèn, xuất hiện ở trước mắt lại là một đầu pha tạp rắc rối thật dài bậc thang. Quay đầu nhìn lại thông đạo, nơi đó đã chăm chú địa đóng lại, nguyên lai cái gọi là giá sách lòng đất thông đạo. Không phải một cái cửa ra, nương nương miếu người đem nơi đó cả khối mặt đất mở ra. Gia cố, lắp đặt định thời gian co duỗi trang bị, cách mỗi lấy một đoạn thời gian, hoặc là đạt tới điều kiện gì về sau, kia nhanh mặt đất đều sẽ di động ra, triển khai một cái nghiêng hướng phía dưới hành lang. Trong thời gian thật ngắn, nó lại hội không chút do dự địa cấp tốc quan bế. Dạng này coi như mọi người có cái gì máy móc, cũng chỉ hội kiểm tra ra phía dưới là thật tâm, bởi vì phía dưới vốn chính là thật tâm. Chân chính lòng đất thông đạo cách mặt đất thật xa đâu. Mà lại giá sách cùng mặt đất mở miệng khẳng định cũng có liên quan gì. Nếu như rời giá sách, mặt đất mở miệng liền có thể từ đầu đến cuối quan bế. Cho nên căn bản kiểm tra không ra có cái gì vết tích. Đây chính là nương nương miếu nội thiết kế ám đạo, nhưng để cho người ta cảm thấy kỳ quái điểm đáng ngờ cũng không ở chỗ đây. Lòng đất đầu kia thềm đá thông đạo, khẳng định là cổ nhân lưu lại đồ vật, nói không chừng cũng là Lộc Khâu Vương mộ một bộ phận. Mà trên mặt đất dùng cả khối mặt đất làm cái kia cửa ra vào. Muốn tự do di động, khẳng định cần tinh xảo thiết kế. Mà lại nhất định phải có chèo chống nó đầy đủ năng lượng. Cổ nhân khoa học kỹ thuật mức độ hữu hạn. Cổ nhân không phải vạn năng, cũng không phải thần tiên. Bọn hắn không có khả năng đi thiết kế cái kia tự chủ di động cửa ra vào. Nếu như là nương nương miếu người những năm gần đây thiết kế, như thế đại trang bị nhất định sẽ dùng điện. Nếu như dùng điện, kia trước đó cảnh sát chẳng lẽ không có chú ý tới hao tổn lượng điện? Không có phát hiện điểm đáng ngờ sao? Bất quá, hai ngày này sự kiện liên tiếp phát sinh, không kịp phát hiện cũng có khả năng. Ta trong đầu suy nghĩ cái này chút thời điểm, chúng ta đã tại lòng đất thông đạo tiến lên rất lâu. Đây là một đầu khúc chiết, long đong, gập ghềnh, trên dưới lặp đi lặp lại dài dằng dặc con đường. Giống nhau chúng ta cuộc sống của mỗi một người, trên thềm đá băng lãnh ẩm ướt, có địa phương còn mọc đầy các loại nhan sắc tiền loại. Đi trơn ướt khó đi, cũng may lần này chúng ta trang bị toàn 6 trang chuẩn bị. Đầu đèn công suất rất lớn, chỉ cần đi một mình ở phía trước, có thể theo rõ ràng hơn 100 mét con đường. Lần này ta tự nhiên không tiếp tục để thẩm dụ xung phong. Ta xông vào phía trước, một bên theo đường, một bên đưa chân thử thăm dò. Cẩn thận, nơi này có cái hố. Sát bên vừa đi, thạch đầu bên cạnh có chút chát chát. Đạp lên ổn định, đừng dẫm cái kia bậc thang. Theo sân trượt băng, vượt qua, ta không ngừng nhắc nhở thẩm dụ. Để cho nàng có thể không ngừng ngẩng đầu đồ vật xem chừng. Thông đạo xung quanh trên vách đá gập ghềnh. Có địa phương còn có chút tựa như trong lúc lơ đãng tạo thành vết cát. Nàng thỉnh thoảng dừng lại, tại vết khắc nơi đó sờ một cái xem trông. Tỉ mỉ quan sát, nàng mới là càng có thể phát hiện đầu mối người đi. Bất quá, càng đi về phía trước, ta phát hiện nàng mày nhíu lại được càng phát ra lợi hại. Đi tới, nàng bỗng nhiên hờn dỗi giống như dừng bước. Thế nào? Ta hỏi nàng, ngươi nhìn ra gì đó dị thường sao? Nàng hỏi ta, không có. Ta nói, có phải hay không phát hiện đầu mối gì rồi? Không có. Nàng khuôn mặt uể oải địa nói, vì cái gì đi lâu như vậy? Ta thế mà một chút xíu vật có giá trị cũng nhìn không ra. Ta biết, nàng lại bắt đầu lo nghĩ cùng uất ức. Không biết vì cái gì, vừa đi vào cái này thật sâu động huyệt. Ta cũng cảm thấy một loại không hiểu kinh hoàng bất an. Chờ một chút, thẩm dụ bỗng nhiên chỉ vào phía trước nói. Đó là cái gì? ngoặc kép, sườn núi cái này thông đạo. Lâm Anh là lần thứ hai đi qua, nhưng là lần thứ nhất đi vào. Nói cho cùng, kỳ thật nàng đối với nơi này vẫn còn có chút hoảng sợ. Tuy nhiên ở bên ngoài mỗi lần đều sĩ khí tràn đầy. Nghĩ đến lần này dưới mộ liền nhất cử công thành, nhưng trên thực tế chỉ cần đi vào cái này động khẩu, nàng hay là hoảng hốt đến lợi hại. Nàng cái này đội ngũ phối hợp được không tệ. Có võ cảnh chi đội phó đội trưởng, danh xưng Thiết Lão Hổ, gì có thể làm. Còn có đã sớm thắng được bản thân tín nhiệm bạn nối khố nhìn qua già. Trên thực tế chỉ là từng trải mà thôi Phùng Viễn Hằng. Thẩm Dụ cùng Ngôn Thung nghi vấn Lão Phùng sự tình, nàng cũng không có dám đúng sự thực chuyển cáo Lão Phùng. Hắn cũng là bướng bỉnh người có tính khí, dễ dàng bắt lấy một chút sự tình nhai tính không thôi. Nếu như làm thương tổn hắn lòng tự trọng, hắn khẳng định lại là không dứt địa lặp đi lặp lại suy nghĩ. Dù sao, những người này đều là bằng hữu của mình, nàng không nguyện ý đả thương các bằng hữu trái tim. Bất quá, đem Lâm Anh ngẩng đầu nhìn một chút lần này binh hùng tướng mạnh đội ngũ, nàng không khỏi cảm nhận được một chút an tâm. Lâm đội, ngươi liền an tâm theo sát là được rồi. Chúng ta lần này gì đó yêu ma quỷ quái còn không sợ. Gì có thể làm đem vỗ ngực ầm ầm. Hàn Nghị cái này vương bát đản, thời khắc mấu chốt vậy mà sợ, còn sinh lòng ý đồ xấu, đơn giản chính là chúng ta ở giữa bại loại. Đúng, Hổ đội trưởng, chúng ta lần này nhất định phải đem ra hỏa này bắt được. Sau đó quất hắn 20 cái bạt tay mạnh trong nhà mình có chỗ khó. Không theo chiến hữu nói, thế mà nghĩ tại lúc thi hành nhiệm vụ đợi trộm đạo. Còn công kích phái nữ, tính là gì đàn ông? Gì có thể làm bên cạnh một cái gọi tiểu tiểu chiến sĩ thanh âm to địa nói. Gì đội, hay là không nên khinh thường. Cái này trong mộ rất cổ quái, dễ dàng để cho người ta rời tính loạn thần. Lâm Anh nhịn không được dặn dò. Mà lại, bên trong còn có quái vật. Gì đó quái vật, nghe nói liền hai con đại hào cú mèo. Tiểu tiểu dương dương thương trong tay. Đừng nói cú mèo, chính là song đầu ưng thì thế nào? Có thể chịu nổi ta một con thoi đạn. Phùng khoa trưởng ở bên cạnh nghe không quen. Các ngươi nha, căn bản cũng không biết kỳ môn độn giáp chuyện gì xảy ra. Cổ nhân đem phong thủy, phương vị, từ trường những vật này nghiên cứu được xuất thần nhập hóa. Tuyệt đối không thể khinh thường, gì có thể làm rốt cục cũng không nhịn được. Lão Phùng đồng chí, ta có thể nói một lần tự mình nhìn vấn đề một cái phương pháp sao? Ngươi nói, là cổ đại tiên tiến, hay là hiện đại tiên tiến? Đương nhiên là hiện tại. Phùng khoa trưởng còn chưa lên tiếng, tiểu tiểu liền đoạt trước. Phùng khoa trưởng cũng cười cười, chỉ tiểu tiểu, hơi có chút, chọn hắn thiện giả mà từ chi, ý tứ. Vậy liền đơn giản. Đã hiện tại so cổ đại tiên tiến, cho nên ta liền kiên trì một cái tiêu chuẩn, bất kỳ cái gì đồ vật, phàm là nói khoác cổ nhân thắng qua người thời nay, đều mẹ nó là ngụy khoa học. Lâm Anh không nghĩ tới, nàng không có đem Ngôn Thẩm hai người nghi vấn chuyển cáo cho Lão Phùng. Kết quả càng lớn nghi vấn tới, Lão Phùng bị tức được đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn tức giận bất bình địa thở hổn hển. Tranh luận nói, gì đội trưởng, người đây mới là ngụy biện. Cổ đại tại tốt nhiều đồ vật trên đều trội hơn hiện đại. Không nói những cái khác, chính là quân đồ sứ. Người đồ sứ loại hình, người hiện đại nghĩ mô phỏng đều mô phỏng không ra. Tại sao muốn mô phỏng? Chẳng lẽ ngày hiện tại ăn cơm dùng bát không thể so với cổ đại dễ dùng? Không thể so với cổ đại tiện nghi? Khó mà phỏng theo là bởi vì không có cổ đại những cái kia nguyên liệu cùng công nghệ. Tạo không ra giống nhau vật nhỏ, cũng không có nghĩa là hiện tại tài liệu chế tác so cổ đại chênh lệch. Chính là, tiểu tiểu cũng ở bên cạnh thấp giọng hát đệm, đều không hiểu, hảo hảo một cái đội ngũ, vì cái gì tự hạ chiến đấu lực, nhất định phải kéo một cái thần côn không thể. Lâm Anh rốt cuộc nghe không nổi nữa. Kéo Phùng Viễn Hằng là đề nghị của ta. Chúng ta đều không phải là khảo cổ chuyên gia. Các người cũng đều không có xuống đến trong mộ qua. Hắn có kỹ thuật, có kinh nghiệm, đúng là chúng ta phải dùng nhân tài. Ai không phục, lên tiếng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.